có hề chi. Sao ngoài phố thế nào anh, yên tĩnh cả chứ? Vâng, chắc mật thám về ngủ cả rồi. Trời sao mà xấu thế này, lạ thật. Cà phê đấy à, chị Zuma. Chị phải cho anh Rivaret uống cái gì thật nóng, kẻo đi mưa rất dễ bị cảm lạnh. Cà phê đen đấy, đặc lắm, để tôi đi đun ít sữa nha. Zuma lủi thủi xuống bếp. Chị nghiến chặt răng và nắm chặt hai tay để khỏi bật ra tiếng khóc. Khi Zuma mang sữa lên thì Rùi Trâu đã khoác áo tơi và đang đi ủng da do Martini cho mượn. Rùi Trâu đứng uống cạn chén cà phê rồi cầm lấy chiếc mũ rộng vành. Martini, đến giờ rồi, chúng ta phải đi đường vòng để tới trạm cho chắc chắn. Thôi xin tạm biệt Zuma, nếu không có gì xảy ra, thứ sáu này tôi sẽ gặp Zuma ở Forli. Chờ một chút nhé, địa chỉ đây. Rùi Trâu dở sổ tay xé một tờ giấy và lấy bút chì viết mấy chữ. Zuma trả lời, giọng đều đều yếu ớt. Địa chỉ đó tôi có rồi anh ạ. Thế à? Không, không sao. Zuma cứ cầm thêm cho chắc chắn. Nào chúng ta lên đường, Martini. Rụt khẽ chứ, đừng để cửa cọt kẹt một chút nào hết. Họ thận trọng bước xuống đường, cửa ngoài khép chặt. Khi trở về phòng, Zuma bất giác nhìn mẫu giấy Rùi Trâu vừa dúi vào tay chị. Bên dưới địa chỉ viết, khi gặp nhau, tôi sẽ nói hết với Zuma. Chú thích. Faenza, một thành phố lớn ở Ý, nổi tiếng về làm đồ gốm. Minerva, trong thần thoại Hy Lạp, Minerva là nữ thần của trí khôn ngoan, nữ thần của nghệ thuật, khoa học và công nghệ, và cũng được coi như vị thần hướng dẫn người ta trong thảm họa chiến tranh. Này là mình ta, câu nguyện khi làm phép bánh thánh. Forli, một thành phố ở Romania.